Bảy hạp, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm thứ bảy, Trừ Điểm đến đại học Z tham gia khóa huấn luyện 9 giờ đúng mới vào học, lúc cô đến mới 8 giờ 30 nhưng trong phòng học đã ngồi kín hơn phân nửa, khiến Trừ Điểm khá kinh ngạc. Trừ Điểm chọn chỗ ngồi trên cùng, mới vừa ngồi xuống thì Phùng Kiêu Kiêu cũng đã đến, tóc tai cô nàng rối bù, có vẻ là dậy trễ chưa kịp trải chuốt, đang cầm bánh bao ăn ngấu nghiến. Lúc thấy Trừ Điểm, ánh mắt cô ấy bừng sáng. Cô ấy vất vả nuốt bánh bao đang ngốn đầy trong miệng xuống, nhìn Trừ Điểm mặc bộ đồ thể thao màu trắng ngà liền kêu lên. Sao mặc đồ tin vậy? Trừ Điểm cột mái tóc thành kiểu đuôi ngựa cao cao, cười rất đáng ghét. Vất vả lắm mới được trở về sân trường đại học, đương nhiên là phải ăn mặc trẻ trung rồi. Phùng Kiêu Kiêu nhìn lại mình, nhất thời không muốn để ý đến Trừ Điểm nữa. Không lâu sau phòng học đã đầy người, có vài người vừa vào nhìn thấy vậy liền dứt khoát đứng nghe giảng. Trừ Điểm không khỏi khen thầm, vị giáo sư, tên Phó Dục Ninh này quả nhiên không phải người bình thường. Phải biết, rằng đây là phòng học lớn nhất đại học Z, nhìn người người vẫn không ngừng lục đục đi vào, cô cảm thấy lần sau có thể sẽ phải học ở hội trường lớn mất. Trừ Điểm để giấy bút đã chuẩn bị lên bàn, rồi lấy điện thoại ra vội vàng gửi tin nhắn WeChat cho Từ Nghi. Đây là thói quen gần đây cô đã tập cho đồng chí Phó Quản đốc Từ Nghi. Mấy ngày ở nông trường, cô rảnh rỗi nhàm chán lên WeChat nói chuyện với bạn bè, bất chợt nhớ ra Từ Nghi còn chưa có WeChat, thế là cô tạo cho anh một tài khoản với nickname là một gạch ba sao, còn dạy anh sử dụng như thế nào. Cho nên một chuyện khiến Từ Nghi phải á khẩu đã xảy ra. Có đôi khi hai người rõ ràng đang ở chung một phòng nhưng cô muốn nói một câu thôi cũng phải lên WeChat nhắn tin cho anh, còn bắt anh phải trả lời lại trên đó cho cô mới chịu. Có điều hiện tại cô không có ở bên cạnh anh, liên lạc bằng cách này vừa tiện lợi vừa kinh tế. Cô mở hình đại diện, một gạch ba sao ra, gõ vào, meo meo meo. Tin nhắn quả thật, chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Trừ Điểm lại thích thú. Cô biết lúc này chắc chắn anh đang huấn luyện binh lính, không quan tâm đến việc trả lời cho cô, nhưng cô lại muốn quấy rầy anh một chút, sau đó chờ khi anh thấy tin nhắn sẽ trả lời lại cho cô thôi. Vài ngày liên tục như vậy cũng đã sớm thành thói quen của anh. Lúc cất điện thoại, Trừ Điểm nhân tiện xem đồng hồ, đã 9 giờ kém 10 rồi. Bấy giờ trong phòng học vang lên tiếng xôn xao nho nhỏ, Phùng Kiêu Kiêu vốn cúi đầu chăm chú lướt Weibo vỗ vỗ cánh tay Trừ Điểm. Điểm Điểm, cậu xem người đó có phải cô Phó không? Trừ Điểm quay đầu lại thấy một người phụ nữ nhẹ nhàng từ từ bước vào cửa lớp, bà mặc một chiếc váy màu xám đậm, để mái tóc ngắn năng động trên sống mũi cao thẳng, đeo một cặp mắt kính không gọng, ngũ quan xinh đẹp. Làn da trắng nõn, khóe môi hơi nhoẻn cười. Trên đường đi vào lớp, bà vừa đi vừa chào hỏi những học sinh đang ngồi bên dưới, dáng vẻ tao nhã và phóng khoáng, cô Phó nhìn khá trẻ nhỉ. Phùng Kiêu Kiêu nhỏ giọng khen ngợi bên tai cô, cậu đoán xem cô ấy bao nhiêu tuổi. Trừ Điểm đang chăm chú quan sát Phó Dục Ninh, nghe thấy câu hỏi liền trả lời chẳng hề suy nghĩ. Chỉ tầm 40 thôi. Mới 40 tuổi mà làm giáo sư rồi sao? Phùng Kiêu Kiêu cảm thấy khó tin, nhưng quay đầu nhìn lại dáng vẻ của Phó Dục Ninh, cô ấy cảm thấy cũng có thể là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như Phó Dục Ninh đã quen với việc bị người khác nhìn ngó, bà từ từ đi đến bục giảng, lúc ánh mắt lướt qua Trừ Điểm thì hơi khựng lại, thấy mình bị bà nhìn chăm chú. Trừ Điểm nở nụ cười chào bà, không biết tại sao mà lòng cô lại nghẹn ứ. Nụ cười trên mặt cũng thoáng nét sợ hãi. Tuy nhiên không ngờ lúc đó Phó Dục Ninh dừng bước, bà nâng gọng kính, đánh giá Trừ Điểm vô cùng nghiêm túc, sau đó mới hắng giọng dịu dàng hỏi. Em tên gì, em ạ? Trừ Điểm ngơ ngác chỉ mình. Em tên Trừ Điểm, Trừ Điểm. Phó Dục Ninh cúi đầu khẽ lặp lại tên cô giống như xác nhận gì. Đó, một lúc lâu sau bà dịu dàng cười với cô. Tên rất hay. Trước nụ cười của bà, Trừ Điểm như lọt vào sương mù, cô tròn xoe mắt nhìn Phùng Kiêu Kiêu. Tên của mình hay lắm sao? Phùng Kiêu Kiêu, hai người nhất trí cho rằng, giáo sư xinh đẹp này đã loạn trí rồi. Bởi vì khóa học nguồn nhân lực khá dài này liên quan tình hình thực tế của các công ty xí nghiệp, Phó Dục Ninh giảng rất sinh động, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, kết hợp lý luận và thực tiễn khiến người nghe cảm thấy thú vị, có thể đúc kết được kiến thức từ trong đó. Buổi giảng 2, tiếng nhanh chóng trôi qua, buổi trưa hai người chọn bữa một quán nhỏ ở cổng trường ăn tạm, sau đó tiếp tục lên lớp buổi chiều. Suốt 4 tiếng ròng rã, hai người chỉ ngồi nghiêm nghe giảng thôi đã thấy mệt lử, mà Phó Dục Ninh đứng trên bục giảng chẳng hề mệt mỏi chút nào, có điều tiếng nói đã hơi khàn khàn. Lúc kết thúc, bà còn đứng trên bục đưa mặt nhìn học viên rời khỏi lớp, trừ điểm cố ý đi cuối cùng, bởi vì cô muốn nói cảm ơn với Phó Dục Ninh. Không ngờ Phó Dục Ninh vừa nhìn thấy cô đã khẽ cười một tiếng, vẫy vẫy tay với cô. Cô Phó, lần này trừ điểm chủ động thân thiện lịch sự chào Phó Dục Ninh. Em định về nhà sao? Phó Dục Ninh nhìn cô hỏi. Đi về thế nào, ngồi xe điện ngầm rồi chuyển xe buýt ạ, trừ điểm ngoan ngoãn đáp lời. Phiền vậy à, Phó Dục Ninh khẽ thở dài. Nhà ở đâu, ở khu phố cũ, đường Phùng Thủy ạ, vậy cũng thuận đường với cô đưa em đi về một đoạn nhé. Sao cô Phó này lại thân thiết như đã quen từ lâu rồi nhỉ? Trừ điểm thoáng, do dự, đang suy nghĩ làm sao từ chối thì nghe thấy bà khẽ cười một tiếng, có phải thấy cô nhiệt tình quá mức không? Bà vạch trần ý nghĩ của cô. Trừ điểm đỏ mặt, sao cô quên mất người trước mặt này là giáo sư chuyên ngành nghiên cứu chứ? Cô ngẫm nghĩ rồi nói, không làm phiền cô Phó, tự em về nhà được, em còn muốn đi dạo một chút. Buổi tối em ăn cơm một mình à? Phó Dục Ninh bỗng hỏi, trừ điểm hơi sửng sốt, từ nãy giờ cô đâu có nói đến điều này, sao bà lại biết được? Từ vẻ mặt của cô à, nhìn trừ điểm trố mắt, rốt cuộc Phó Dục Ninh bật cười, không nỡ trêu chọc cô nữa. Điềm Điềm, thật sự là con chưa nghe về cô à, vậy mà bà lại gọi cô là Điềm Điềm. Trừ Điềm nghiêm túc nhìn bà, sếp em cho em biết cô chịu trách nhiệm giảng dạy cho bọn em, những thứ khác em thật sự không biết. Tuy Phó Dục Ninh đã dự đoán được nhưng vẫn bất mãn. Hừ, một tiếng, nói như vậy là Từ Nghi chưa hề nhắc gì đến cô trước mặt con à, Từ Nghi ư, sao lại kéo anh vào. Phó Dục Ninh biết Từ Nghi à, Trừ Điềm nheo mắt lại đánh giá Phó Dục Ninh, rốt cuộc nhớ ra. Chẳng lẽ cô là cô út làm giảng viên đại học Z mà Từ Nghi nói? Phó Dục Ninh hất cằm lên. Đúng vậy, cô là cô út của nó, cũng là cô út của con. Nhưng mà, họ của cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô theo họ mẹ cho nên họ Phó. Trừ điểm hoàn toàn ngây ngốc, trước khi kết hôn Từ Nghi chỉ nói sơ qua về tình cảnh Từ gia, lúc đó thời gian gấp rút không có điều kiện gặp mặt. Hết từng người, cô cũng chỉ biết anh có một người cô dạy học ở đại học Z, nhưng không ngờ là siêu đến mức độ này. Cô nhìn Phó Dục Ninh không biết nói gì cho phải. Trái lại Phó Dục Ninh đã thu dọn xong, đi xuống bục giảng, khoác cánh tay cô cười tít mắt nói. Đã, sớm nghe nói thằng nhóc đó kết hôn rồi, nhưng nó vẫn chưa rảnh dẫn con đến cho bọn cô gặp, thế mà hôm nay lại bị cô bắt được. Đi thôi, về nhà, cho ông xã cô biết mặt. Trừ điểm im lặng, trong lòng mắng Từ Nghi cả nghìn lần. Cách chương.